không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình có việc muốn tìm Diêu Nhất Tần lịch biết bốn người họ có mối quan hệ tốt hơn so với những người khác trong lớp, nhưng cậu cảm thấy mình bị họ xa lánh như vậy cũng không hay lắm. Lý Cách không thèm để ý đến Tần Lịch, mà quay sang nói với Diêu Nhất. Diêu Nhất, cậu đừng quá gần gũi với Phó Xuyên, cậu ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu. Diêu Nhất ngây ngần trả lời, nhưng những gì cậu ấy nói đều có lý. Triệu Tiền đeo ba lô, phản bác ngay, cậu đừng bị cậu ấy lừa. Kỳ thi lần sau, cậu ấy có thể lại tranh giành vị trí dẫn đầu với cậu đấy. Tần Lịch đứng bên cạnh, lắng nghe Lý Cách và những người khác đang cố gắng thuyết phục Diêu Nhất, bảo rằng lần này Phó Xuyên chỉ là may mắn, kỳ thi sau chắc chắn vị trí số 1 lại là của Diêu Nhất. Nhưng nếu điểm văn của cậu không cải thiện, Phó Xuyên sẽ luôn đứng đầu. Tần Lịch thẳng thừng nói, dù cậu ấy xếp cuối trong lớp không, nhưng chuyện thiếu sót một môn như thế này thì với anh mà nói chẳng có gì lạ. Ngay khi lời này vừa thốt ra, cậu liền nhận được ánh mắt giận dữ của Hàn Tiêu Tiêu và những người khác. Có việc gì thì nói nhanh đi, đừng làm phiền chúng mình nói chuyện. Lý Cách nói một cách thẳng thắn, Tần Lịch nhún vai, mình chỉ muốn hỏi tạp chí khi nào phát hành, đã đến ngày xuất bản rồi mà. Còn phải đợi một tuần nữa, Diêu Nhất đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói, đọc full tại Chuân Phong, Bio, ba người đều là người trong thành phố. Mặc dù trước đây Diêu Nhất không học cấp 2 ở khu vực trung tâm thành phố, nhưng ba người còn lại thì quá quen thuộc với thành phố Yến. Mỗi lần ra ngoài chơi, họ luôn đi từ đông sang tây, không bỏ sót một món ăn, một trò chơi nào. Kem ở quán này ngon lắm, vị kem sữa béo ngậy, ngon thật. Triệu Tiền nói xong liền chạy vào quán, gọi 4 phần. Thời tiết này ăn kem chắc lạnh lắm, Diêu Nhất cài lại áo khoác, không hiểu sao Triệu Tiền lại phấn khích như vậy. Còn Hàn Tiêu Tiêu và Lý Cách thì ngồi cùng nhau, bàn tán tại sao Triệu Tiền nhìn có vẻ giàu có hơn họ. Là con trai của hiệu trưởng, con gái của giáo viên chủ nhiệm, và có một ông bố theo chủ nghĩa tư bản như Diêu Nhất, nhưng cuộc sống của họ đều rất chặt chẽ. Mỗi lần ra ngoài chơi phải xin thêm tiền phụ huynh, bố mình nói rồi, giờ mình đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn uống đầy đủ, nếu không sẽ thấp lắm đấy. Triệu Tiền trả tiền xong, vừa lúc nghe thấy Lý Cách đang than thở. Không sợ thành như mình à, Lý Cách vẫn còn tiếc nuối về vóc dáng của mình, nhưng tiếc là tất cả đều do chính mình ăn uống mà ra. Triệu Tiền vung tay, mỗi ngày mình tiêu tốn quá nhiều năng lượng trí óc, chỉ có thể tìm chút an ủi từ đồ ăn thôi. Hàn Tiêu Tiêu không nhịn được cười, cậu á, cứ lo học tốt tiếng Anh trước đã. Thật kỳ lạ, trước đây Hàn Tiêu Tiêu chưa vào cấp 3, bố cô ấy thường xuyên dẫn lớp không? Nhưng chưa bao giờ thấy ông về nhà mà lo lắng chuyện học sinh. Nhưng năm nay lại khác, mỗi lần về nhà là ông lại thở dài, nói lớp học của ông có quá nhiều. Kẻ khập khiễng, với lớp học kiểu này, mỗi môn học thực ra đều phải cân bằng như Lý Cách vậy, hoặc giống như cô ấy, môn nào cũng có một vài điểm mạnh vượt trội. Nhưng năm nay lớp lại có khá nhiều người học lệch môn nghiêm trọng. Diêu Nhất cũng còn đỡ, mặc dù môn văn của cô hơi kém, nhưng ít nhất mỗi lần thi cũng đều trên 100 điểm. Còn như Triệu Tiền, môn tiếng Anh của cậu ấy lúc nào cũng quanh quẩn ở mức đạt hoặc dưới mức đa, vậy mà cũng có thể lọt vào lớp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Tần Lịch cũng vậy, cậu ấy lệch môn rất rõ rệt. Nhưng cậu ấy chỉ giỏi môn toán, những môn khác thì chỉ ở mức trung bình. Lão Hàn thường xuyên nói ở nhà, các môn lý, hóa, sinh quá dễ. Như thể đã hạn chế khả năng phát huy của các học sinh trong lớp. Đôi khi Hàn Tiêu Tiêu nhìn quanh và cảm thấy môn toán có vẻ quá dễ, những người xung quanh đều đạt điểm tuyệt đối. Nhưng khi cúi đầu nhìn điểm của mình, cô lại cảm thấy môn toán không hề dễ, ít nhất câu hỏi cuối cùng rất khó. Mình đã học thuộc gần hết cuốn từ điển rồi, tin mình đi, tiếng Anh của mình nhất định sẽ cải thiện rõ rệt. Triệu Tiền kiên định nói, vừa cắn một miếng kem trên tay. Cậu quyết tâm vậy à? Lý Cách là người đầu tiên không tin. Triệu Tiền nhìn lại bằng ánh mắt đầy tự nhiên. Mình muốn học giỏi tiếng Anh, để sau này học lập trình máy tính sẽ dễ dàng hơn. Diêu Nhất cắn miếng kem nhỏ trên đầu que, cảm nhận được nó tan ra trong miệng, rồi mới từ từ lên tiếng. Cậu muốn học lập trình máy tính à? Đúng rồi, mình định học cái này. Trước đây mình còn thử lập trình, có thời gian mình sẽ cho các cậu xem. Triệu Tiền vừa nói với vẻ tự hào. Sau đó lại nhăn mặt than thở. tiếng Anh mình quá kém, nhiều thứ nhìn không hiểu. Sau này mình muốn làm phiên dịch viên. Hàn Tiêu Tiêu cũng chen vào. Mình đã chọn xong trường rồi. Chỉ cần duy trì 2 năm nữa như thế này là được. Lý Cách thì lại tỏ ra rất hứng thú với Triệu Tiền và lập trình, hỏi không ngừng. Còn Diêu Nhất thì bắt đầu lơ đãng, không biết đang nghĩ gì. Bốn người ăn uống suốt một buổi chiều, đến khi chia tay thì mới tách ra. Đọc full tại Chuân Phong, Bao Điều Nhất nhìn ba người lên xe buýt rồi quay người lang thang trên phố. Cô nhìn người qua lại, ánh mắt dừng lại trên quảng cáo của tòa nhà cao tầng. Đột nhiên, Diêu Nhất cảm thấy có một nỗi trống trải, mọi người đều có mục tiêu riêng của mình, còn cô chỉ nghĩ đến việc giải toán. Cô không tìm thấy thứ gì khác mình thực sự quan tâm, và cuộc đời mười mấy năm của Diêu Nhất bỗng chốc trở nên mờ mịt, mọi thứ xung quanh đều bị phủ một lớp sương mù. Phía bên kia, Phó Xuyên ngồi trong quán cà phê bên cửa sổ, quan sát Diêu Nhất đi qua lại một lúc. Cô giống như một con ruồi không đầu, loay hoay không biết mình đang tìm gì, trông có vẻ rất tội nghiệp. Nghĩ vậy, Phó Xuyên đứng dậy, mặc áo khoác, rồi bước ra khỏi quán cà phê. Diêu Nhất thấy hơi lạnh, nên khi ra ngoài, cô chỉ lấy đại một chiếc áo khoác mỏng trong tủ, tay nhét vào túi, vai khẽ rụt lại, vừa đi vừa suy nghĩ về con đường tương lai của mình. Phó Xuyên nhìn thấy chiếc xe đang lao đến từ bên phải, trong khi Diêu Nhất vẫn tiếp tục đi về phía trước. Tim anh thắt lại, anh vội vàng chạy lên, đưa tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại. Có xe, giọng anh hơi lớn, khác hẳn với thường ngày, khiến Diêu Nhất quay lại một cách ngơ ngác, cho đến khi nhìn rõ mới nhận ra là anh. Người lớn như cậu, đi đường mà không nhìn à? Phó Xuyên nắm chặt cánh tay Diêu Nhất, lực tay hơi mạnh khiến cô cảm thấy không thoải mái. Giữa hai người, có một không khí kỳ lạ bao trùm. Từ phía Phó Xuyên, có vẻ như tình huống đang căng thẳng, nhưng Diêu Nhất vẫn còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm sao vậy, chàng trai, để cho bạn gái cậu bình tĩnh, đừng làm mặt nghiêm như vậy, con gái phải được chiều chuộng một chút. Một bà cụ lớn tuổi đi ngang qua, thấy cảnh tượng đó liền không tự chủ được mà lên tiếng khuyên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Phó Xuyên mới nhận ra giữa họ đúng là có chút mập mờ, nhưng dù vậy, anh vẫn không buông tay Diêu Nhất ra, sợ cô lại lao ra ngoài lần nữa. Không có gì, bà đừng lo. Phó Xuyên siết chặt tay, kéo Diêu Nhất lên vỉa hè, sau đó cười với bà cụ vừa đi qua. Khi bà cụ khuất xa, Diêu Nhất nhíu mày. Cậu làm đau mình rồi. Phó Xuyên sững sờ một lúc, sau đó vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, anh thả lỏng tay ra nhưng vẫn nhẹ nhàng giữ cánh tay Diêu Nhất. Phó Xuyên, cậu có chuyện gì sao? Diêu Nhất không chú ý đến những cử chỉ của Phó Xuyên, chỉ cần cánh tay không bị đau là được. Vì sao cậu đi không nhìn đường? Phó Xuyên không trả lời câu hỏi của Diêu Nhất, mà hỏi ngược lại cô. Diêu Nhất cảm thấy xấu hổ, cúi đầu lẩm bẩm, mình quên mất. Vậy nếu bị xe tông thì sao? Cậu lớn như vậy rồi mà còn không biết tự lo cho mình. Phó Xuyên vừa nói vừa nhíu mày, trong mắt thoáng qua một nỗi lo lắng. Khi nghĩ đến tình huống lúc nãy, tay anh còn hơi run rẩy. Diêu Nhất vô thức cúi đầu, dáng vẻ như đang nhận lỗi. Cảnh tượng này đối với cô quá quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn, cô đã nghe bố mẹ mình nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Không có lần sau đâu. Phó Xuyên cắt ngang suy nghĩ của Diêu Nhất, vẫn nắm chặt tay cô. Anh cúi xuống, nhìn vào đôi mắt trong veo của Diêu Nhất, không lớn nhưng rất rõ ràng, trắng đen phân minh, nhìn vào có cảm giác sạch sẽ thuần khiết, như có thể chứa cả vũ trụ. Tuy nhiên, môi cô hơi tái, điều này làm Phó Xuyên cảm thấy không thoải mái. Anh buông tay cô ra, sau đó mở cúc áo khoác, tháo nó xuống và khoác lên người cô. Dù Phó Xuyên không phải là kiểu người có thân hình vạm vỡ, nhưng chiếc áo khoác trên người Diêu Nhất vẫn quá rộng so với cô. Cậu, Diêu Nhất ngạc nhiên, cứ thế đứng im một lúc, có hơi ngẩn ngơ. Lúc này hai người chỉ cách nhau một bàn tay, đặc biệt là khi Phó Xuyên cúi đầu giúp cô cài lại khuy áo. Diêu Nhất cảm thấy chỉ cần hít thở một chút thôi cũng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Đi thôi, Phó Xuyên chỉnh áo cho cô, kéo cô đi về phía quán cà phê. Trong quán cà phê có bật điều hòa, vào trong khiến Diêu Nhất cảm thấy nhẹ nhõm. Cô bị hơi ấm làm đỏ mặt, làn da trắng nõn lộ rõ vẻ xấu hổ, lại còn có vẻ hơi lạc lõng, trông vô cùng ngây thơ. Trong lòng Phó Xuyên mềm nhũn, không biết nhớ ra điều gì mà ánh mắt anh trở nên sâu thẳm. Phó Xuyên, mình phải về rồi. Từ khi suýt bị tai nạn xe Diêu Nhất Hơi hoảng hốt, nhịp sống của cô đã bị Phó Xuyên nắm giữ hoàn toàn. Lúc này cô cố gắng lấy lại suy nghĩ của mình, uống một cốc cà phê nóng trước đã. Phó Xuyên ép Diêu Nhất ngồi xuống. Diêu Nhất do dự, bây giờ họ là đối thủ cạnh tranh. Cộng thêm việc Hàn Tiêu Tiêu và Lý Cách đang ở đó phê phán. Cô không còn cảm thấy thiện cảm đơn thuần như trước với Phó Xuyên, thay vào đó là cảm xúc phức tạp. Có lẽ Phó Xuyên nhận ra sự đề phòng của cô, anh gọi thêm một cốc cà phê rồi đứng dậy. Chú Lý tới đón mình rồi, cậu uống xong cà phê thì tự về, nhớ đi đường cẩn thận. Cậu, cô muốn nói gì đó nhưng lại nuốt lời. Đọc full tại Chuân Phong, bà Hiểu Điều Nhất nhìn Phó Xuyên bước ra khỏi quán cà phê, nuốt lại những lời chưa nói. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang cà phê nóng đến, Diêu Nhất uống vài ngụm, quả thật cảm thấy cơ thể ấm lên. Cô ngồi lại trên ghế, cả người như chìm vào trong chiếc áo khoác của Phó Xuyên, ngửi thấy mùi cam nhẹ nhàng. Vào thứ hai, Phó Xuyên ngồi bên cạnh Diêu Nhất, dường như hôm đó họ không gặp nhau, chỉ chăm chú vào quyển sách của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nhất không thoải mái, thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại nắn nắn góc áo, cuối cùng mới nhỏ giọng hỏi bạn cùng bàn. Áo khoác của cậu, mình đã giặt sạch rồi, trưa nay mình mang đến cho cậu. Áo khoác Diêu Nhất đã giặt sạch vào chiều cuối tuần và mang về ký túc xá, nhưng sáng nay vội vã ra khỏi phòng nên quên mang đến lớp. Ừ, Phó Xuyên lật một trang sách, nét mặt không thay đổi, thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Nếu không phải Diêu Nhất chắc chắn mình nghe thấy, có lẽ cô đã tưởng mình bị ảo giác. Diêu Nhất, thầy Hàn bảo cậu qua phòng thầy một chuyến. Lớp trưởng vào lớp gọi Diêu Nhất, Diêu Nhất đẩy ghế ra sau, vòng qua Phó Xuyên rồi đi về phía phòng giáo viên môn toán. Đây là tạp chí của em, lão Hàn lấy từ trong ngăn kéo lấy ra một cuốn tạp chí. Đàn anh khóa trên đã để lại số điện thoại cho em, nếu có vấn đề gì thì có thể hỏi anh ấy. Cảm ơn thầy. Diêu Nhất cầm tạp chí, ánh mắt sáng lên. Lão Hàn cười, được rồi, về lớp học đi. Khi Diêu Nhất bước vào lớp, cô vẫy vẫy tạp chí trong tay về phía Tần Lịch. Tần Lịch ra hiệu bằng ánh mắt, nhanh lên, đọc xong đưa cho mình. Diêu Nhất, thứ năm đưa cậu. Tần Lịch nhíu mày, miễn cưỡng gật đầu. Số tạp chí mới nhất khiến Diêu Nhất không ăn trưa, huống chi là ngủ trưa. Cô vội vã chạy về ký túc xá, mang áo khoác của Phó Xuyên về lớp. Bỏ vào túi và đặt ở dưới chân, rồi cúi đầu bắt đầu xem tạp chí toán học của mình. Chiều hôm đó, Phó Xuyên vào lớp, nhưng Diêu Nhất vẫn không ngẩng đầu lên, hoàn toàn bị tạp chí cuốn thu hút không thể rời mắt. Phó Xuyên liếc nhìn chiếc túi đặt bên chân Diêu Nhất, nhưng anh không lấy nó, chỉ lấy sách vở cần thiết cho buổi học. Tác giả có lời muốn nói, muốn có thật nhiều bình luận. Thật đáng thương, cách chương.